Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1583, suy huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm hơi nhíu mi, hơi suy nghĩ, một nhánh màu xám như khô thạch thước lớn lên bên trong quản xuất hiện ở trong tay Hà Đây. Cái thạch quản chính là chiếc Hàn Sâm từ quỷ chi nhãn nơi đó bắt được gen hạt nhân suy huyết. Từ lần trước sử dụng chân huyết gen hạt nhân thử nghiệm phá tan nó cấm chế sau đó, chân huyết liền vẫn ở thẩm thấu ở trong. Hàn Sâm suýt chút nữa liền muốn đem nó quên, ngay vừa nãy, hắn đột nhiên nghe được trong đầu vang lên một thanh âm. Thu được đại đế gen hạt nhân suy huyết, Hàn Sâm lúc này mới phát hiện, suy huyết phong cấm càng đã bị chân huyết gen hạt nhân giải trừ, hiện tại đã nằm ở kích hoạt trạng thái, có thể tùy ý Hàn Sâm sử dụng. Sử dụng thiên mệnh tháp còn muốn đi vào huyết mệnh bí kỹ trạng thái, kiên trì không được quá lâu, bây giờ có một cái khác đại đế gen hạt nhân có thể dùng. Hàn Sâm vừa vặn thử một chút xem, cái này suy huyết gen hạt nhân đến cùng có ích lợi gì. Quỷ ly nhãn tên kia dĩ nhiên không có nói láo, đây cũng thật là một cái đại đế gen hạt nhân. Trong tay nắm suy huyết gen hạt nhân, Hàn Sâm trong lòng âm thầm vút, có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Mắt thấy diệt thế chi lang đã đến trước mặt, cũng không có thời gian để Hàn Sâm đa tưởng. Hàn Sâm đem sức mạnh rót vào suy huyết gen hạt nhân bên trong. Coi suy huyết là thành là chủy thủ, trực tiếp đón lấy diệt thế chi lang. Cong, một luồng sức mạnh kinh khủng đánh vào suy huyết mặt trên, Hàn Sâm đem không cầm được, suy huyết gen hạt nhân nhất thời bay ra ngoài, Hàn Sâm chính mình cũng đánh vào mặt sau vách núi bên trên, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Ta đi, đây là đại đế gen hạt nhân sao, làm sao một điểm tác dụng đều không có, Hàn Sâm trong lòng hết sức buồn bực, mở ra phong cấm sau suy huyết gen hạt nhân. Xem ra cũng không có tác dụng gì. Ngoại trừ xem ra phi thường cứng rắn, liền diệt thế chi lăng hàm răng đều không thể đem nó cắn nát ở ngoài, cũng không có phát huy ra cái gì uy lực mạnh mẽ, so ra Hàn Sâm bình thường sử dụng thái A kiếm còn không bằng. Diệt thế chi lăng nhưng không có cho Hàn Sâm suy tư thời gian, trong phút chốc lại xông tới Hàn Sâm trước mặt, mang theo tử vong cùng không gian sức mạnh, trực tiếp chụp vào Hàn Sâm lồng ngực. Vù! Hàn Sâm đang chuẩn bị muốn sử dụng thiên mệnh tháp, lại đột nhiên nghe được một tiếng chấn động vù, sau đó liền thấy cái kia cái suy huyết chính mình bay lên, như mũi tên nhọn bình thường bắn về phía Hàn Sâm. Diệt thế chi lang cảm ứng được có món đồ gì bắn tới, hơn nữa mang theo sức mạnh hết sức khủng bố gợn sóng, liền từ bỏ công kích Hàn Sâm, trực tiếp lắc mình né tránh, suy huyết trực tiếp rơi vào rồi Hàn Sâm trong bàn tay. Suy huyết mặt trên cổ động sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ. Nhưng là Hàn Sâm nắm ở trong tay, trong lúc nhất thời nhưng lại không biết là làm sao sử dụng nó. Vừa nãy một đòn đã chứng minh, suy huyết cũng không thể đủ xem là phổ thông đao kiếm loại vũ khí sử dụng. Sử dụng phương pháp của nó Hàn Sâm trong lúc nhất thời cũng khó có thể nghĩ thấu. Ồ, ẩm huyết đại đế suy huyết gen hạt nhân làm sao sẽ ở trong tay ngươi? Lại vẫn mở ra phong cấm, diệt thế chi lang lúc này mới nhận ra suy huyết đến, lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc. Ẩm huyết đại đế năm đó cũng là thập phân nổi danh người, suy huyết gen hạt nhân cũng từng xông vào qua bảng xếp hạng 10 vị trí đầu hàng ngũ, diệt thế chi lang đối với nó cũng không xa lạ gì, thậm chí có thể nói có chút sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá loại kia sợ hãi cũng chỉ là một sát na mà thôi, diệt thế chi lang thoáng qua liền lại khôi phục sát cơ, lạnh giọng nói rằng, nếu là lấy phía trước, bản vương còn có thể đối với nó có kiêng dè. Hiện tại nhưng không có cái kia cần thiết, bản vương đã dung hợp hoàn mỹ nhất mạnh mẽ nhất gen, chỉ là suy huyết gen hạt nhân lại đáng là gì, chính là cái kia ẩm huyết đại đế phục sinh tự thân tới, bản vương như thế cũng sẽ để hắn nuốt hận tại chỗ. Diệt thế chi lang nói, liền lại cái mang theo điên cuồng không gian cùng sức mạnh tử vong đánh về phía Hàn Sâm, thế tiến công so ra lần trước còn muốn càng thêm mãnh liệt. Hàn Sâm đang muốn làm sao sử dụng suy huyết gen hạt nhân. Nhưng chỉ thấy suy huyết gen hạt nhân đã chính mình chuyển động, thạch quản một mặt ghé vào Hàn Sâm bên miệng, mà một bên khác thì nhắm ngay diệt thế chi lang. Lẽ nào vật này thật cùng cây sáo như thế, đều có dùng để thổi. Hàn Sâm thử nghiệm thổi một cái, đầy thổi một hơi bên dưới, nhất thời để Hàn Sâm cảm giác thân thể bên trong khí huyết sôi trào, một luồng trong lòng máu dâng lên, trực tiếp chui vào thạch quản bên trong. Vèo! Một đạo mũi tên máu từ thạch quản bên trong bắn ra ngoài, trực tiếp bắn ở bay nhào mà đến diệt thế chi lang trên móng vuốt. Chỉ nghe bộp một tiếng, cái kia mũi tên máu đã đem diệt thế chi lang mang theo không gian cùng tử vong sức mạnh lợi trảo xạ đứt đoạn mất một đoạn, liền diệt thế chi lang đều không có không tạm thời tránh mũi nhọn. Tả đi, suy huyết danh tự này cũng thật là nửa điểm không kém, dĩ nhiên thật sự đem huyết đều cho thổi đi ra ngoài. Hàn Sâm vừa mừng vừa sợ, vui mừng tự nhiên là suy huyết uy phong xác thực đủ mạnh, không hổ là đại đế gen hạt nhân. Một ngụm máu dĩ nhiên liền đã tiến hóa qua diệt thế chi lang đều cho thổi đứt đoạn mất lợi trảo, kinh sợ đến mức, nhưng là vật này thổi nhưng là hắn huyết, hắn tổng cộng cũng không có bao nhiêu huyết năng thổi a. Diệt thế chi lang phẫn nộ rít gào một tiếng, trực tiếp chui vào trong không gian đứt gãy, từ Hàn Sâm sau lưng đi ra, muốn đem hắn trực tiếp xé thành mảnh vỡ. Hàn Sâm phát hiện một cái kỳ diệu sự tình, suy huyết chính mình chuyển động, quản miếng trực tiếp nhắm ngay đột nhiên xuất hiện diệt thế chi lang, Hàn Sâm cũng không do dự, lập tức một ngụm máu tươi thổi đi ra ngoài. Diệt thế chi lang tuy rằng trốn rất nhanh, nhưng là bị mũi tên máu sát ở bắp đùi bên trên, trực tiếp ở trên đùi vẽ ra một đạo vết thương, máu tươi dâng lên. Hàn Sâm cắn răng một cái, liên tục thổi ra tốt mấy ngụm máu tươi, sau đó cũng không vừa ý không có bên trong, liền nhằm phía trong hồ nước, thoát đi lòng đất hang. Diệt thế chi lang không dám cùng mũi tên máu cứng đối cứng, né tránh vài đạo mũi tên máu sau đó, mới đuổi theo Hàn Sâm giết đi ra ngoài. Bọn họ đều không có chú ý tới, Hàn Sâm thổi ra vài đạo mũi tên máu, trong đó một đạo bắn ở cái kia đã bị hút khô rồi máu tươi nữ nhân, huyết dịch trực tiếp rót vào thân thể của nàng bên trong. Nữ nhân trên mặt cũng bởi cái kia một đạo mũi tên máu rót vào, hơi có một chút hồng hào. Một chút sinh cơ ở trên người nàng tản mát ra. Huyết dịch tràn vào nữ nhân thân thể bên trong, ở máu của nàng trong ống lưu truyền lệnh nàng sinh cơ càng ngày càng mạnh, thật giống cả người đều đang chậm chậm thức tỉnh. Chỗ trống trong ánh mắt tựa hồ cũng nhiều hơn mấy phần linh động, không còn như vậy khô khan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm trước thổi ra cái kia vài đạo mũi tên máu, đều rơi rụng ở trên mặt đất. Điểm điểm huyết châu như là chịu đến nam châm hấp dẫn giống như vậy, hướng về nữ nhân thân thể lăn đi. Một giọt tích huyết châu đến nữ nhân, rót vào mạch máu bên trong lệnh trên người nàng sinh cơ càng ngày càng mạnh, sắc mặt cũng càng ngày càng hồng hào, càng ngày càng giống là một cái sống sinh mệnh. Nguyên bản lấp đầy khí tức tử vong nữ nhân, đang hấp thu Hàn Sâm dòng máu sau đó, trên người dĩ nhiên cũng lại không cảm giác được loại kia khủng bố khí tức tử vong. Thay vào đó chính là một sức mạnh kỳ dị, có tử vong cô tịch, thế nhưng là lại có chút không giống. Coi như là Hàn Sâm ở đây, sợ rằng cũng không nói ra được đến cùng có chỗ nào không giống nhau, chỉ là sẽ cảm thấy có chút không giống. Hàn Sâm cùng diệt thế chi lang hoàn toàn không biết biến hóa kỳ dị chính đang nữ nhân phát sinh, lúc này một người một sói đã lao ra. Cách chương.